Huyền Môn Phong Thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Vị nam tử tên là A Tư Nhĩ kia, theo đầu nguyên biết thì gã là người bên nhà trượng phu của Triệu Đồng. Thuộc về gia thần, tại đầu nguyên nhìn thấy trên người gã phát ra hắc khí âm u thì liền đoán được gã có thể chính là người ở phía sau khu xử quỷ yêu kia. Hiện tại xem ra Triệu Đồng đối với A Tư Nhĩ này cũng là luôn luôn có hoài nghi. Thảo nào lúc trước nhìn thấy nàng đối với A Tư Nhĩ này có phần lạnh lùng. Cũng không thân cận, A Tư Nhĩ tại Triệu Đồng chất vấn, vẻ phẫn nộ trong mắt càng ngày càng đậm. Vì cái gì, còn không phải đều bởi vì ngươi, ngươi biết rõ ta thích ngươi, lại luôn luôn ở trước mặt ta cùng hắn ân ái liếc mắt đưa tình. Ta có điểm nào kém hắn, dựa vào cái gì hắn là chủ nhân, còn ta là gia thần. Toàn bộ chuyện phong quang hắn được nhận, việc dơ bẩn ta tới làm, nhiều năm như vậy, ngươi biết ta vì hắn đã làm bao nhiêu chuyện không thể gặp người không? Thế nhưng là, toàn bộ vinh quang đều là của hắn, ta thì sao chứ, ta được cái gì cũng không có. Khi người khác nhắc tới ta, chỉ sẽ nói ta là gia thần của Lý Thừa Quyền hắn. A Tư Nhĩ càng nói càng phẫn nộ, càng nói càng lớn tiếng. Tại trước mặt ta, hắn luôn miệng nói ta là huynh đệ của hắn, nhưng mà có một lần người khác hỏi đến ta, hỏi có phải là huynh đệ của ngươi ngươi hay không? Hắn nói thẳng không phải, nói đây là gia thần của ta, A Tư Nhĩ ta đường đường nam nhi, một thân pháp thuật tu vi, há có thể chịu nỗi ô nhục này, ta phải cho hắn chết không được tử tế, ta phải cho con hắn chết dần trong sợ hãi vô biên. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm thân thể xinh đẹp và thon thả của Triệu Đồng. Nói ra, ta muốn nữ nhân của hắn uyển chuyển hầu hạ dưới thân ta. Ha ha ha ha, vị phu nhân Triệu Đồng kia đã giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Nhưng còn chưa có cất tiếng, tiểu tuyên tử đã tức giận lớn tiếng nói. Ngươi như vậy là quá vô sỉ rồi. Ngươi cảm thấy trượng phu của nàng đối xử không tốt với ngươi. Ngươi có thể đi à, không cần phải giết người. Giết một người còn chưa đủ, còn một mực đi theo. Tiếng cười càng ác tâm, ngươi còn cười, ta nói ngân giáp cắn ngươi. Ở bên cạnh, ngân giáp đúng là rất phối hợp hướng phía A Tư Nhĩ gầm nhẹ một tiếng. Một đôi mắt hung lệ ửng đỏ dõi theo gã, khiến gã vốn đang điên cuồng cười to tức thì đình chỉ. Nhưng mà vẻ mặt gã lại âm trầm nhìn đầu nguyên. Hung hăng nói ra, đều là bởi vì ngươi, ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong gã lui về phía sau đầu nguyên vốn đang tập trung chú ý đến biển mây do cát vàng hóa thành đang cuồn cuộn tại trên 9 tầng trời kia. Đột nhiên nghe nói như thế, nhướng mày, quát khẽ, giết chết hắn, ngân giáp thi mị được đến mệnh lệnh. Bổ nhào tới trước, một mảnh thi khí đen thùi dâng lên, tại trước mặt nó. Hư không giống như là một tầng băng mỏng, trong nháy mắt bị nó xông vỡ, trong nháy mắt nó đã xuất hiện tại trước mặt A Tư Nhĩ. Nhưng mà A Tư Nhĩ kia như là đã sớm có chuẩn bị. Thân thể gã ở tại bước đầu tiên lui về phía sau liền ẩn vào trong hắc vụ như có như không. Biến mất, hơn nữa, trong tay gã đột nhiên xuất hiện một cái gương, một mảnh kim quang như liệt dương chiếu sáng ra. Ngân giáp thi mị đúng là trực tiếp rụt về phía sau. Như là rất e sợ, tuy rằng là ngân giáp thi mị, nhưng mà kính kia không biết là cái kính gì. Trong quang hoa chiếu ra kia vậy mà có một chút khí thức thái dương tinh hòa. Khiến ngân giáp thi mị e sợ lui về phía sau, mà A Tư Nhĩ cũng là cấp tốc chìm vào hư không. Ngón tay đầu nguyên hơi hơi lay động một cái, cũng không có lại xuất thủ. Nếu là hắn thật muốn cưỡng ép lưu lại thì cũng có thể lưu lại được. Bất quá hiện tại tình huống của hắn cũng không phải rất tốt. Không muốn khiến cho người khác chú ý, để tránh làm phức tạp. Tại sát biên giới cái sa mạc này, khắp nơi đều có người đang theo dõi chiến đấu ở chỗ sâu trong biển cát kia. Trong bọn họ có lẽ sẽ có tà tu, vạn nhất người nào đó nhìn mình không vừa mắt. Tới kiếp sát, vậy thì hai thầy trò mình liền phải táng mạng nơi này rồi. Cát vàng cuốn bay tại trên 9 tầng trời, hóa thành một vùng mây cát, tiếng sáo mờ mờ ảo ảo từ trên 9 tầng trời truyền xuống. như có như không, nhưng mà vô luận như thế nào, đều chui vào trong lòng, quấn quýt triền miên, không thể thoát khỏi. Đồ Nguyên nghe tiếng sáo này, chỉ cảm thấy thoải mái, không có chút ý nghĩ gì khác, hắn không biết người khác nghe được có cảm giác như thế nào. Trần Vô Tuyệt ở cách không xa, tiến lại, nói ra, chúng ta còn là trước rời khỏi đây đi. Rất nhiều lúc, dưới loại tình huống này, đại chiến như vậy vừa xong. Quanh đó sẽ có xuất hiện hỗn chiến sát nhân đoạt bảo. Chúng ta còn là rời xa đây mới tốt. Hơn nữa, vị trí này của chúng ta cũng hơi quá mức gần. Đồ Nguyên gật gật đầu, gọi Phạm Tuyên Tử đi theo, đồng thời hướng ra phía ngoài rời đi. Triệu Đồng ôm con trai mình cũng đuổi theo. Người rời khỏi đây cũng không ít, đều là từ trong biển cát kia chạy thoát ra. Không chỉ như thế, còn có một chút yêu vật cũng theo trong biển cát trốn ra. Lại bị tu sĩ bên ngoài chặn giết. Sau đó phân thây, bọn họ một đường hướng ra phía ngoài mà đi. Đồ Nguyên rõ ràng cảm thụ được không ngừng có ánh mắt đảo qua mình. Hắn chỉ là thủ vững bản thân, không hề dao động. Chậm rãi rời khỏi một vòng vây sát biển cát kia, tiếng sao trong tai nhưng là càng ngày càng kịch liệt, quay đầu lại nhìn bầu trời, chỉ nhìn thấy một mảnh hắc ám, mây cát che lấp một vùng thiên địa, cái gì cũng nhìn không thấy. Đi được gần một ngày thời gian, trong tai hắn vẫn cứ có tiếng sáo kia, hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì tuy rằng bọn họ không có toàn lực đi hướng Vạn Thánh Sơn, nhưng mà tốc độ nhưng không chậm. Vậy mà thanh âm trong tai cũng không có yếu bớt chút nào. Hắn liên tục quay đầu lại, muốn biết, tiếng sáo của tổ sơn thần nữ kia rốt cuộc là cái gì. Trần Vô Tuyệt tựa hồ biết nhiều hơn một ít, hắn ta nói ra, sở dĩ gọi thần nữ, là bởi vì nàng không có nhục thân, nàng thổi không phải âm thanh phổ thông, mà là âm thanh của thiên địa, không phải nhục thân thổi, mà là linh thân thổi. Cho nên, thiên địa vì đó cộng minh, nghe nói, có người bởi vì nghe nữ thần thổi, từng định cư tại dưới tổ linh sơn hơn trăm năm, lại đi ba ngày, đã hoàn toàn nhìn không thấy một mảnh cát vàng tràn ngập bầu trời kia rồi. Nhưng mà tiếng sáo kia vẫn xoay quanh tại bên tai, hắn cũng không biết đại chiến kia kết thúc hay chưa, lại đi sấp xỉ một tháng, Đồ Nguyên xuyên qua mấy cái quốc gia, qua mấy chục thành thị. Cuối cùng đi tới dưới một dải núi non, xung quanh phiến núi non này đều là thành trì, một tòa, có lớn có nhỏ, kể từ khi đi tới trên cái đời này, đây là nơi mật độ nhân khẩu lớn nhất mà Đồ Nguyên gặp qua. Mà một quần thể núi non liên miên ở giữa kia chính là Vạn Thánh Sơn. Đồ Nguyên một đường phong trần đi tới một tòa thành dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn một vùng núi non kia, trong lòng cảm khái hàng ngàn hàng vạn. Rốt cục đã đến rồi, dọc theo đường đi này cũng may là có Trần Vô Tuyệt làm hướng đạo. Triệu Đồng lên Vạn Thánh Sơn đi tìm gặp phụ thân nàng. Mà Đồ Nguyên thì là tìm một chỗ ở lại, bởi vì Trần Vô Tuyệt nói cho hắn, muốn mở một cái động phủ tại trên Vạn Thánh Sơn này là không phải việc dễ dàng. Là cần phải trước tiên mua được một cái động phủ, hoặc là tự mình mua một khối đất trống, sau đó tự xây động phủ. Khi nghe được như vậy, Đồ Nguyên cũng không có kinh ngạc, chỉ hỏi giá cả một cái, phát hiện mình căn bản là mua không nổi. Hơn nữa, hắn đã không còn linh thạch, thứ mà người tu hành dùng để giao dịch, trước hắn có một ít cũng đã bị chế thành linh phù. Trần Vô Tuyệt đưa hết số lượng mà hắn ta có cho Đồ Nguyên. Nhưng mà hắn vốn là một vị khổ tu sĩ, trên người cũng không có mấy khối. Chỉ đủ cho Đồ Nguyên tại trong thành dưới Vạn Thánh Sơn này ở lại mà thôi. Nhìn đến, trước tiên chúng ta cần phải kiếm chút linh thạch mới được. Đồ Nguyên quay qua nói với Phạm Tuyên Tử, đôi mắt đang trông mong nhìn mình. Cách chương.